chiếm hữu tuyệt đối. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo an tĩnh ngồi ở trên giường, bình tĩnh nhìn xem này đối tiền phu thê hai tranh chấp. Phải nói, Dương Ý Thư từ đầu đến cuối nhàn nhạt, coi như gây gổ với người, ngữ khí cũng lộ ra phá lệ tỉnh táo, cũng không có như bình thường nữ nhân một dạng nghỉ tư thực chất lý. Cùng nàng tỉnh táo so sánh, Lâm Tử Tấn lộ ra tương đối kích động. Này đối hơn 10 năm không thấy tiền phu thê hai, lần này sự tình bên trên, cầm bất đồng ý kiến. Lâm Tử Tấn muốn mang đi nữ nhi, tốt nhất nàng về sau cùng đầm rồng hang hổ Đàm ra phủi sạch quan hệ, để tránh gặp lại loại chuyện này. Hơn nữa cũng oán trách Dương Ý Thư, trước kia mặc kệ nữ nhi, vì trả thù hắn, vậy mà đem nàng vứt xuống Đàm ra, hòa Đàm nhà dính líu quan hệ, mà Dương Ý Thư lại quyết định tôn trọng Lâm Bảo Bảo lựa chọn, không cho phép Lâm Tử Tấn lấy phụ thân danh nghĩa quan hệ Lâm Bảo Bảo sự tình. Là muốn rời xa Đàm ra hòa Đàm Mặc chia tay hay không? Cũng là Lâm Bảo Bảo sự tình. Nàng đã lớn lên, không phải bị phụ mẫu đánh vì tốt cho nàng danh nghĩa quan hệ. Cái này khiến Lâm Tử Tấn giận tím mặt, lúc này cùng nàng ầm ĩ lên. Lâm Bảo Bảo tỉnh táo nhìn xem bọn hắn ầm ĩ, trên thực tế, nàng lúc còn rất nhỏ, liền đã quen thuộc hai vợ chồng này ở trước mặt nàng làm cho túi bụi. Hồi nhỏ nàng sẽ biết sợ, sẽ khó chịu, sẽ thút thít. Trong lòng bây giờ lại không có chút gợn sóng nào. Thậm chí suy nghĩ, bọn hắn nhiều năm như vậy lẫn nhau tránh đi không gặp gỡ. Nguyên lai là chính xác. Tránh khỏi thấy liền muốn ầm ĩ, cái kia hà tất gặp lại đâu. Có ít người, sau khi ly dị là ngay cả bằng hữu, người nhà đều làm không được thành. Tại hai vợ chồng làm cho túi bụi lúc, cửa phòng bị người mở ra. Đàm Mặc xuất hiện ở cửa ra vào. Đàm Hân cách tả đệ hai từ phía sau hắn thăm dò, nhìn một chút đang tại gây gổ hai vị trưởng bối, nhìn hướng Lâm Bảo Bảo ánh mắt càng đồng tình. Đột nhiên minh bạch, vì cái gì trước đó bọn hắn ba ba lúc nào cũng lại hướng Lâm Bảo Bảo. Đặc biệt là bọn hắn cầm Lâm Bảo Bảo cha mẹ của tổn thương nàng phía sau, kiểu gì cũng sẽ nghiêm nghị để bọn hắn xin lỗi. Lâm Tử Tấn cùng Dương Ý Thư phát hiện cửa Đàm Mặc phía sau, hai người đồng thời ngậm miệng, nhưng mà liên quan với bọn họ gây gổ nội dung, Đàm Mặc vẫn là nghe xong một chút, cũng biết bọn hắn vì cái gì mà ầm ĩ. Đàm Mặc mặt không thay đổi đi tới, mặc dù bọn họ là Lâm Bảo Bảo cha mẹ của, nhưng hắn thần sắc cũng không gặp mềm mại. Cũng không có đối mặt nhạc phụ tương lai nhạc mẫu lúc vốn có thái độ khiêm nhường. Hắn không nhìn Lâm Tử Tấn hai người, đi đến trước giường, khom người sờ lên mặt của nàng. Vấn đạo, hôm nay như thế nào? Lâm Bảo Bảo hướng hắn cười cười, nói, ta rất tốt, ngươi đây. Đàm Mặc minh bạch nàng câu này, ngươi đây, ý tứ, hỏi là hắn trở về Đàm gia làm cái gì? Có chuyện gì hay không? Hắn hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ôn áp, nói một câu không có việc gì. Từ hắn sau khi đi vào, Lâm Tử Tấn cùng Dương Ý Thư liền một mực nhìn hắn. Nhìn thấy hắn đối với Lâm Bảo Bảo thái độ, bỗng nhiên phát hiện, cùng đối mặt những người khác loại kia lạnh nhạt so sánh, người này phảng phất tất cả ôn hòa mềm mại đều cho người trên giường. Lâm Tử Tấn giật mình, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Dương Ý Thư nhìn có chút ngoài ý muốn, lại có mấy phần hiểu ra. Đàm Mặc cùng nàng nói mấy câu phía sau, vừa mới quay người mặt hướng Lâm Tử Tấn hai người, đi theo Đàm Mặc tiến vào Đàm Hân cách tả đệ lưỡng đại khí cũng không dám thở một chút. Xem cái này, xem cái kia, một mặt lo lắng, cuối cùng nhìn hướng Lâm Bảo Bảo, vội vàng cho nàng nháy mắt. Chỉ lo lắng Lâm Bảo Bảo sẽ bị Dừng Ba Ba thuyết phục. Thật cùng bọn hắn đại ca chia tay. Bọn hắn thật vất vả tiếp nhận Lâm Bảo Bảo cùng đại ca chuyện giữa. Cũng có chuẩn bị tâm lý tương lai Lâm Bảo Bảo sẽ trở thành đại tẩu. Nếu là thật chia tay, Bọn hắn đại ca đáng thương biết bao a, bọn hắn một chút cao hứng cũng không có được không? Đàm Mặc nhìn hướng Lâm Tử Tấn hai người. Lâm Tử Tấn hai người cũng nhìn xem hắn. Lẫn nhau cũng không có nói gì. Nửa ngày, Đàm Mặc nói. Hai vị, có thể hay không đi ra bên ngoài nói chuyện? Ta có lời cùng các ngươi nói. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Lâm Bảo Bảo. Lại hướng nàng cười một cái. Phảng phất để cho nàng yên tâm. Lâm Bảo Bảo cũng hướng hắn cười một cái. Nhìn thấy hai cái này người tuổi trẻ phản ứng. Lâm Tử Tấn muốn nói cái gì? Cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống. Cùng hắn đi ra ngoài. Dương Ý Thư cũng đi theo ra. Ba người đến hành lang nói chuyện. Đàm Hân cách Tả Đệ Hai nhanh chóng đào tại cạnh cửa. Thăm dò nhìn một chút. Phát hiện mấy người đứng chỗ có chút xa. Đại khái là vì không quấy rầy người khác. Âm thanh cũng ép tới tương đối thấp. Căn bản không biện pháp nghe lén. Bọn hắn lột một lát khung cửa. Phát hiện nghe không được cái gì phía sau. Không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối từ bỏ nghe lén kế hoạch. Quay đầu nhìn hướng Lâm Bảo Bảo. Phát hiện nàng ngồi ở trên giường đang tại lật xem điện thoại. Phảng phất tuyệt không lo lắng bên ngoài ba người nói chuyện. Lâm Nhị Bảo, ngươi không lo lắng sao? Đàm Hân cách hỏi. Đàm Diệp cũng là gương mặt buồn bực. Lâm Nhị Bảo có phần quá bình tĩnh. Lâm Bảo Bảo lườm bọn hắn một mắt. Nói, không có gì đáng lo lắng. Ta tin tưởng Đàm Mặc, nhưng bọn hắn là ngươi cha mẹ. Đàm Hân cách nói. Nếu là ba ba của ngươi kiên trì để cho ngươi cùng đại ca tách ra đâu? Đàm Mặc sẽ thuyết phục bọn họ. Lâm Bảo Bảo vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Vậy còn ngươi? Đàm Diệp nhịn không được hỏi. Coi như bọn hắn đại ca kiên trì. Nhưng Lâm Bảo Bảo nghĩ như thế nào? Đặc biệt là lần này bắt cóc nàng hoàn toàn là chịu đến vô tội liên lụy. Bình thường nhiều nữ sinh thiếu đều sẽ kinh khủng sợ. Giận lây đối phương, Lâm Bảo Bảo gặp hai tỷ đệ khẩn trương nhìn mình, không khỏi cười lên, nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng hắn chia tay, ta còn muốn khi các ngươi đại tẩu, về sau tiếp tục khi dễ các ngươi. Hai tỷ đệ trong nháy mắt liền nổi giận, ngươi thế nào không lên trời đâu, khi dễ chúng ta chơi rất vui sao, ngươi cũng quá không có chí khí. Lâm Bảo Bảo cười ha ha. Bất quá rất nhanh liền vui quá hóa buồn, ôm đầu đổ về trên giường, đem Đàm Hân cách Tả Đệ Hai dọa gần chết, thiếu chút nữa thì gọi bác sĩ tới. Không cần không cần, chỉ là kéo tới vết thương, ai bảo các ngươi làm như vậy cười. Đàm Hân cách đơn giản muốn bị nàng tức giận chết, ngươi không khi dễ chúng ta liền lòng ngứa ngáy sao? Đàm Diệp băng bó khuôn mặt nhỏ. Quyết định không để ý tới ghét Lâm Nhị Bảo. Đều bị thương còn không an phận. Đàm Mặc nói chuyện của bọn họ cũng không lâu. Ước chừng nửa canh giờ liền trở lại. Lâm Tử Tấn sắc mặt so với đi lúc khó coi mấy phần. Đè nén nộ khí. Dương Ý Thư vẫn là bộ kia thanh đạm bên trong lộ ra mất tự nhiên bộ dáng. Đàm Mặc mặt không biểu tình. Không người có thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Chỉ có nhìn hướng Lâm Bảo Bảo lúc, mới hiển lên rõ ôn hòa một chút. Dạng này Đàm Mặc, không thể nghi ngờ nhường Đàm Hân cách Tả Đệ Hai không dám lỗ mãng. Mặc dù bình thường Đàm Mặc cũng không cho người bên ngoài sắc mặt tốt gì. Hai tỷ đệ cũng quen thuộc bọn hắn đại ca tự đi năm bị bắt cóc phía sau thì thay đổi cá nhân tựa như. Nhưng lúc đó không có giống bây giờ như thế để cho người ta phát run. Đây là một loại tiểu động vật một dạng trực giác, để bọn hắn vô ý thức không dám cùng hắn đơn độc cùng chỗ một cái không gian. Dương Ý Thư không để ý chồng trước hòa Đàm Mặc, đối với Lâm Bảo Bảo đảo, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta ngày mai lại tới nhìn ngươi. Lâm Bảo Bảo a một tiếng, không nói gì, Dương Ý Thư hướng Đàm Mặc khẽ gật đầu, lại hướng Đàm Hân cách Tả Đệ Hai cười một cái. Cùng bọn hắn nói mấy câu. Liền rời đi. Lâm Tử Tấn không gấp rời đi. Hắn nhìn xem Dương Ý Thư bóng lưng rời đi. Thần sắc trên mặt có chút khó lường. tiếp lấy ngồi vào trước giường. Đối với lần bị thương này nằm viện, nữ nhi hỏi han ân cần. Hơn nữa nói cho nàng, hắn lại ở chỗ này đợi cho nàng xuất viện. Đến lúc đó cùng nàng cùng một chỗ về nước, bằng không hắn không yên lòng. Đối với cái này, Lâm Bảo Bảo không quan trọng. Bất quá vẫn là hỏi, người có thể chờ lâu như vậy? Công ty không vội vàng đi. Không có việc gì, ta bận rộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lâm Tử Tấn nói, trước đó ta không có thời gian cùng các ngươi, bây giờ vừa vặn nhiều rút sạch cùng ngươi. Lâm Bảo Bảo nghe được, các ngươi, hai chữ này, thần sắc có chút vi diệu. Bất quá Lâm Tử Tấn rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Đến nỗi trong phòng bệnh ba cái người nhà họ Đàm, hắn một mực không nhìn. Mặc dù Lâm Tử Tấn có lòng muốn nhiều bồi nàng, nhưng đến cùng hai cha con ở chung hình thức đã sớm ở nơi này hơn 10 năm tạo thành. Lâm Tử Tấn gặp nàng không được tự nhiên, thức thời đứng dậy rời đi, đến phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai lại tới nhìn nàng. Lâm Tử Tấn sau khi rời đi, Đàm Hân Cách Tả đệ hai cũng đi theo rời đi. Lâm Bảo Bảo ngồi dựa vào trên giường, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đối với Đàm Mặc Đảo, bọn hắn đột nhiên cùng tới, thực sự là không quen, còn không bằng giống như kiểu trước đây. Đàm Mặc nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng, tránh đi cái trán nàng thương, mỉm cười nói, không quen cũng không cần để ý đến bọn họ, nhưng ta cũng không thể đem bọn hắn đuổi đi. Lâm Bảo Bảo bĩu môi, bĩu nhượng vài câu, tò mò hỏi, đúng, lúc trước ngươi và bọn hắn nói cái gì? Vì cái gì ba của ta sắc mặt khó coi như vậy? Đàm Mặc cười nói, cũng không nói cái gì, chỉ là nói cho bọn hắn, bất kể như thế nào, ta sẽ không cùng ngươi tách ra. Lâm Bảo Bảo nghĩ thầm, chỉ sợ không chỉ có như thế đi. Ba nàng không phải là một cái xung động người, hơn nữa tính nhẫn nại cũng không thiếu. Nhiều năm như vậy lịch luyện tới, làm sao bởi vì này loại này lời nói mà tức giận. Nàng cẩn thận nhìn hắn, còn có đây này. Ân, Đàm Mặc ra vẻ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, ta nói cho bọn hắn, chỉ cần ngươi không cùng ta chia tay, ta cả một đời đều cẩn thận nắm lấy ngươi. Lâm Bảo Bảo bị lời của hắn làm cho có chút đỏ mặt, không được tự nhiên phía dưới, thấp giọng nói, vậy ta cha sắc mặt vì cái gì còn khó coi như vậy? Đại khái là bởi vì ta là cướp đi hắn khuê nữ tiểu tử thúi a. Đàm Mặc nụ cười trên mặt hơi sâu. Lâm Bảo Bảo, bao lớn khuôn mặt a, còn có thể giải thích như vậy? Đại khái nàng xấu hổ bộ dáng nhường tâm tình của hắn thay đổi xong mấy phần. Hắn hơi hơi nghiêng thân, tại nàng ửng đỏ gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Khàn khàn nói, Bảo Bảo, ta sẽ không cùng ngươi tách ra. Chúng ta nhất định ở chung với nhau, không ai có thể tách ra chúng ta. Mắt của hắn tiệp cụp xuống, nàng không cách nào thấy rõ ràng trong mắt của hắn cảm xúc. Lại mẫn cảm mà cảm thấy trong lời của hắn có chuyện. Thẳng đến hắn ngồi dậy, nàng mới phát hiện theo bản năng mình mà ngừng thở. Đàm Mặc đem nàng tay kéo đến trong bàn tay, hai con ngươi yên lặng nhìn xem nàng, nói, ngươi đây. Lâm Bảo Bảo khó chịu nói, ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Bất quá một lần bắt cóc, liền để nàng và hắn chia tay, đó cũng quá đơn giản. Cho nên đối với ba mẹ nàng hôm nay nói lời, kỳ thực Lâm Bảo Bảo căn bản liền không có để ở trong lòng. Đàm Mặc trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, hôn một cái tay của nàng, ôn nhu nói, lần này là ta sơ suất, không có bảo vệ tốt ngươi, ba ba của ngươi sinh khí là phải, ta bảo đảm, về sau sẽ lại không xảy ra chuyện như vậy, ngươi đã từng bảo đảm. Lâm Bảo Bảo cười nói, Đàm Mặc vừa cười phía dưới, ngồi vào trên giường, giang hai cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên mặt của nàng, một lần lại một lần, phảng phất dùng loại phương thức này tới vuốt lên nàng bị bắt cóc bóng tối. vì nàng phủi nhẹ tất cả tổn thương cùng sợ hãi. Lâm Bảo Bảo yên tâm mà tựa ở trong ngực hắn, ngửa mặt tiếp nhận hắn trấn an, trong lòng một mảnh an bình. Cách chương.